khi lưu luyến dần trở thành chấp niệm. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều ngày sau, cuối cùng Bùi Tự Bạch cũng trở về nhà nhưng chưa kịp cởi áo khoác ra, anh ta đã nhận được điện thoại từ trợ lý. Bùi Tổng, có người nói nhìn thấy cô Đào ở quán bar, bảo vệ đã đến trước rồi. Giọng trợ lý vang lên bên tai Diệp Lê, Bùi Tự Bạch vui mừng, thậm chí không nhìn Diệp Lê một cái, lập tức cầm chìa khóa xe lao ra ngoài. Diệp Lê tưởng rằng đã quen với việc phải đối mặt với những người bận tâm đến đào tư, nhưng ngay lúc này, chứng kiến cảnh tượng này, trái tim cô vẫn thắt lại, đau đến không thể thở. Móng tay cô cắm sâu vào lòng bàn tay, cô cầm lấy chìa khóa xe, cũng đuổi theo. Quán bar ánh đèn mờ, tất cả khách đều đã bị đuổi ra ngoài, chỉ còn lại ông chủ và nhân viên run rẩy nhìn mười mấy người mặc đồ đen và người đàn ông dẫn đầu với vẻ mặt đầy thù hằn. Rầm, Diệp Lê vừa đến cửa, đã nghe thấy tiếng ghế bị đổ. Ngẩng đầu, cô thấy Bùi Tự Bạch nắm chặt cổ áo một nhân viên phục vụ, lạnh lùng nói. Cô ấy đã làm gì ở đây hôm qua? Nói lại lần nữa, nhân viên phục vụ sợ hãi, nói lắp bắp. Cô ấy đã uống vài ly với một người đàn ông đến làm quen. Rầm, một chiếc ghế khác lại bị anh ta đá văng. Diệp Lê nhìn người đàn ông đang nổi điên không xa. Cô cảm thấy vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Bùi Tự Bạch rất chiếm hữu, không ai hiểu rõ hơn cô. Khi học lớp 10, cô vô tình nhận được một bức thư tình của người khác. Anh ta đã ghen cả tuần, cuối cùng hẹn người đó ra ngoài đánh nhau, mới chịu nguôi giận. Giờ đây, hình ảnh của anh ta còn điên cuồng hơn trước. Ngày đó, sau khi đánh nhau, khóe miệng anh ta có vết bầm. Diệp Lê vừa bôi thuốc cho anh ta vừa mắng anh là kẻ điên, nhưng anh ta không phản bác, chỉ ôm chặt cô. Lê Lê, anh là kẻ điên, chỉ có em là thuốc giải duy nhất của anh. Tình yêu thuở thiếu niên như cỏ dại, dù có đốt cháy cũng sẽ mọc lại. Giờ đây, Diệp Lê nhìn thấy anh ta vì đào tư mà phát cuồng. Tại khoảnh khắc này, cô không thể lừa dối bản thân nữa. Đất đai màu mỡ, sớm muộn gì cũng trở nên cằn cỗi. Cũng như tình yêu mãnh liệt ngày trước, thực ra đã theo gió tan biến. Chàng trai yêu cô đến xương tủy, giờ đây sẽ không trở lại nữa. Nghe những âm thanh bên trong, nhìn Bùi Tự Bạch đau khổ vì không tìm thấy đào tư, Diệp Lê cảm thấy cổ họng nghẹn lại, N, G, Ừ, C như bị một bàn tay lớn siết chặt, đau đến không thể thở. Đau quá, quá đau đớn, cho đến khi điện thoại lại rung lên, cô khó khăn mở ra, quả nhiên lại là tin nhắn từ số điện thoại quen thuộc. Diệp Lê, bây giờ cô đã hiểu chưa? Dù tôi có rời đi, Bùi Tự Bạch cũng sẽ không bao giờ quay lại bên cô đâu. Chương 8, cô đỏ mắt đọc từng chữ trong tin nhắn, sau đó lướt qua những tin nhắn mà Đào Tư đã gửi cho mình trong suốt thời gian qua. Trong khi Bùi Tự Bạch gần như phát điên lên vì tìm kiếm cô ta, không ai biết rằng mỗi ngày Đào Tư đều nhắn tin cho Diệp Lê. Người được yêu thương tỏ ra tự tin, cô ta không còn gọi cô là Diệp Tiểu Thư, với sự nhút nhát nữa, mà hoàn toàn bộc lộ bộ mặt thật. Diệp Lê, nghe nói tôi đi rồi, Tự Bạch phát điên đó. Diệp Lê, ban đầu Tự Bạch thật sự chỉ chú ý đến tôi vì tôi giống cô. Nhưng giờ thì sao? Cô không nhận ra sao? 3 năm qua, trong lòng anh ấy chỉ toàn tôi thôi. Diệp Lê, thật buồn cười, một người thay thế lại thắng được chính chủ. Từng dòng chữ đều thể hiện sự kiêu ngạo và tự mãn của cô ta. Ngay lúc này, điện thoại reo lên, là Đào Tư gọi đến. Diệp Tiểu Thư, thời gian qua có phải cô đã rất khổ sở không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghe máy, giọng điệu đắc ý của Đào Tư đã vang lên. Diệp Lê cảm thấy N, G, Ừ, C mình nghẹn lại, giọng nói trở nên khàn khàn. Cô rốt cuộc muốn gì? Bên kia, Đào Tư cười. Cô có muốn biết Bùi Tự Bạch bây giờ yêu ai không? Tôi có cách xác minh. Bây giờ cô đến gặp tôi, chúng ta làm rõ ràng mọi chuyện. Nói xong, cô ta lập tức cúp máy. Rất nhanh, Diệp Lê nhận được một địa chỉ. Cuối cùng, cô nhìn Bùi Tự Bạch đang điên cuồng tìm kiếm Đào Tư, nắm chặt tay, quay lưng rời đi. Địa chỉ mà Đào Tư gửi là một trung tâm văn hóa bỏ hoang. Nơi này không có đèn, trong bóng tối, cô chỉ có thể mở đèn pin điện thoại để bước vào. Xung quanh im ắng đến kỳ lạ, nhưng không thấy bóng dáng ai. Trong không gian trống trải của tòa nhà, chỉ có một mình cô. Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng bước chân. Cô vừa quay lại, đã thấy một người cầm gậy gỗ đánh mạnh vào gáy cô. Bốp, điện thoại rơi xuống đất. Diệp Lê bị đánh ngất, ngã nhào xuống. Từ trong bóng tối, hai bóng người bước ra. Một trong số đó chính là Đào Tư. Đôi mắt ngây thơ trước đây giờ đây lạnh lùng nhìn về phía người nằm dưới đất. Diệp Lê, cô sẽ sớm biết câu trả lời thôi. Nói xong, cô ta nhìn về phía người đứng trong bóng tối. Sau khi xong việc, tôi sẽ đưa cô đi. Khi Diệp Lê tỉnh dậy, cô phát hiện mình đang bị treo bên vách đá sâu thẳm. Mặt cô trắng bệch, và ngay giây sau, cô nhìn thấy Đào Tư cũng bị trói bên cạnh. Trước mặt hai người, có một người đàn ông hung tợn. Đào Tư nhìn cô một cách bình thản. Diệp Lê, bắt đầu xác minh thôi. Đầu óc Diệp Lê như rung lên, cuối cùng hiểu ra phương pháp xác minh mà cô ta nói. Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Cô ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy Bùi Tự Bạch chạy đến như một kẻ điên. Một giờ trước, anh ta nhận được cuộc gọi từ kẻ bắt cóc, yêu cầu đem 1 triệu đến để chuộc người, nếu không sẽ mất đi người mình yêu nhất. Bùi Tự Bạch cầm theo một thùng tiền mặt, thấy hai người bị trói bên vách đá, đôi mắt anh ta bỗng chốc co lại. Tiền đã mang đến, thả họ ra. Anh ta hét lớn về phía kẻ bắt cóc, ném thùng tiền xuống đất. Cách chương.